Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước, một phần rễ của vạn kiếp luân hồi liên lộ ra, quấn lấy một tấm thạch cầm, không phải là hình ảnh phản chiếu, mà thạch cầm thật sự, nằm yên tĩnh trên mặt đất, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Ngay tại cổ địa phủ, đã có thể nhận ra thạch cầm không tầm thường. Chất liệu đặc biệt của nó khiến người ta liên tưởng ngay đến lọ đá của Sở Phong. Thực tế, thạch cầm cũng vậy. Từ thuộc về vị cường giả trí cao kia, là vật cùng thời. Đương nhiên không tầm thường. Nếu thật sự có thể nắm giữ thạch cầm, phát huy được phần nào uy lực của nó, sức sát thương nhất định không thể tưởng tượng. Nhưng Sở Phong rất nhanh đã thấy trên tảng đá lớn bên cạnh một số chữ cổ mờ nhạt, nói rằng thạch cầm khó lay chuyển, không thể mang đi. Rõ ràng, đã từng có sinh linh đến đây, cũng từng muốn chiếm đoạt thạch cầm, nhưng căn bản không thể mang nó đi. Đây mới là chuyện bình thường. Nếu có thể mang thạch cầm đi, tiêu tộc quỷ dị đã sớm lấy đi rồi. Sao lại để thạch cầm nằm ở đây? Có thể hay không lấy được thạch cầm này, còn phải xem ngươi. Vong Huyền nhìn Sở Phong, nói với giọng sâu xa. Lọ đá chính là chìa khóa, có thể mở ra bí ẩn lớn nhất của thế gian này. Vì tất cả đều liên quan đến vị cường giả trí cao kia. Cho dù là thạch cầm, hay vạn kiếp luân hồi liên, hoặc là các vật phẩm khác, đều là do vị cường giả trí cao kia để lại. Còn lọ đá là nơi vị cường giả trí cao kia đặt cho cốt của mình, với các vật phẩm khác, đương nhiên có mối liên hệ kỳ lạ. Vì thế, Sở Phong nắm giữ lọ đá, cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ quyền khống chế những vật phẩm này, có thể nói là một loại bằng chứng. Sư phụ, người nói là con có thể mang đi thạch cầm, là do lọ đá sao? Hả, vết khắc kia, Sở Phong trầm ngâm nói, lọ đá và thạch cầm, chất liệu có phần tương tự, đều là đá, không khó liên tưởng đến mối liên hệ giữa chúng. Đột nhiên, hắn phát hiện điều kỳ lạ. Trên mặt đất, một vết lõm sâu hoắm hiện ra những phù văn rực rỡ, cổ xưa đến lạ thường. Cá, côn trùng, thần thú trí cường, vạn linh hội tụ, cả những vân văn hỗn độn, những hình ảnh này, hắn từng thấy, Vương Huyền cũng nhận ra những phù văn ấy, không chút ngạc nhiên, vì chúng chính là hoa văn khác trên tam thế đồng quan. Những dấu vết này cho thấy rõ ràng, có người từng đến đây, cầm tam thế đồng quan, hung hăng đập xuống. Tam thế đồng quan đã phiêu bạt chư thiên vạn giới suốt bao nhiêu năm tháng, từng lưu lạc vào tay biết bao sinh linh, nhưng có thể cầm nó, mạnh mẽ đánh xuống nơi đây, nhìn kỹ, chỉ có vài người có thể làm được, một là Hoang Thiên Đế Thạch Hạm, với thực lực tuyệt thế, giết đến nơi này, đánh nát vạn kiếp luân hồi liên cũng chẳng phải chuyện khó, một là đệ tử của hắn, Diệp Phàm. Sau khi bước vào tiên vực, tam thế đồng quan vẫn luôn trong tay hắn, khi hắn biến mất, Diệp Phàm có lẽ chưa đủ mạnh, nhưng giờ đây, hắn đã đạt tới cảnh giới tế đạo. Nếu là Diệp Phàm thời tiên đế, dùng tam thế đồng quan đánh xuống đây, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng theo Vương Huyền phán đoán, người xuất thủ khi ấy, rất có thể là Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, chứ không phải Diệp Phàm. Trước kia, Thạch Hạo từng xông vào cổ địa phủ, không chỉ gây tổn thất nặng nề mà còn tự mình đào ra một con đường luân hồi. Vì lẽ đó, việc Thạch Hạo phát hiện nơi đây, rồi dùng tam thế đồng quan đập xuống, là điều tất yếu. Điều này cũng có thể thấy từ những nụ hoa trên vạn kiếp luân hồi liên. Bởi vì yêu tộc tà dị kia đang cố gắng sao chép chính là con đường vô địch của Hoàng Thiên Đế. Chúng muốn sao chép sức mạnh vô địch của Thạch Hạo, chẳng phải vì bị hắn đánh sợ, vừa kinh kỵ vừa thèm khát sức mạnh ấy hay sao? Chính vì thế mà có tất cả những gì hiện nay, lấy vạn kiếp luân hồi liên làm trung tâm, dùng vô số vật thí nghiệm, muốn tạo ra một con đường vô địch. Đừng nghĩ nhiều, mau thu thạch cầm lại, Vương Huyền phán. Sở Phong gật nhẹ, cẩn thận cầm lấy bình đá, thử chạm vào rễ của vạn kiếp luân hồi liên lộ ra mặt đất. Điện lấy thạch cầm ra, không ngờ bình đá trong suốt tỏa sáng, trực tiếp chấn vỡ rễ liên, chủ động hút thạch cầm từ đất và rễ lên. Sở Phong sửng sốt, đúng như lời sư phụ, bình đá này quả thật không tầm thường, lại có thể giúp hắn lấy được thạch cầm. Sư phụ của hắn ít nói về bình đá, nhưng qua những trải nghiệm của bản thân, làm sao hắn không biết bình đá này kỳ lạ? Đây rốt cuộc là gì? Có lai lịch kinh thiên động địa như thế nào? Hắn từng hỏi, nhưng sư phụ luôn né tránh, không nói rõ. Hắn hiểu rằng đó là vì trình độ của hắn chưa đủ, biết nhiều quá cũng không phải là chuyện tốt. Chốc lát sau, đất đá tan biến, rễ vạn kiếp luân hồi liên co lại, thạch cầm cuối cùng cũng lộ diện trước mắt hai người. Thạch cầm cổ xưa đến lạ thường, dường như đã tồn tại hàng vạn năm tháng, chỉ còn một dây đàn nguyên vẹn, mấy dây kia đều đứt gãy. Không biết dây đàn thạch cầm đứt gãy là do biến cố nào trong quá khứ xa xưa, hay là do trận đại chiến kinh thiên động địa năm đó Hoang Thiên Đế Thạch Hạo từng đến đây, có thể giao chiến với hắn, ít nhất cũng là cường giả cấp tiên đế. Chỉ nhìn vết lõm do tam thế đồng quan đập ra từ xa đã biết, trận chiến năm đó nhất định kinh thiên động địa, khiến Thạch Cầm bị hư hại cũng không phải không thể. Sư phụ, vạn kiếp luân hồi liên quan trọng như vậy, chúng ta có thể mang đi không? Sở Phong sốt ruột hỏi. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định với thần vật này. Nếu có thể mang vạn kiếp luân hồi liên đi, nhất định sẽ giúp ích cho vô số tu sĩ nhân gian. Nhưng dù có bình đá và Thạch Cầm, hắn cũng không chắc có thể lay chuyển vạn kiếp luân hồi liên, chỉ có thể trông cậy vào sư phụ. Vơ Huyền bước tới, chủ động tiến gần vạn kiếp luân hồi liên. Sở Phong cầm Thạch Cầm, mang theo bình đá, theo sát bên cạnh Vương Huyền. Vương Huyền vẻ mặt nghiêm nghị, cẩn thận chạm vào vạn kiếp luân hồi liên. Lúc đầu không có gì xảy ra, nhưng chỉ chốc lát sau, một luồng sáng chói như biển hồng hoang, như vũ trụ tinh hà tuôn trào, bao phủ lấy ông, gần như muốn nhấn chìm ông. Đó là thiên địa, là thời gian, là luân hồi, là biến thiên đại thế, là quy luật vận hành bất biến, ngân chuyển không ngừng, đạo sinh diệt, vạn vật thăng trầm, chư thế hủy diệt rồi lại hồi sinh, giải thích bản chất của thế giới. Tất cả đều chỉ là luân hồi. Vương Huyền chưa kịp phản ứng, Sở Phong lại bắt đầu phát sáng, có những thay đổi kỳ lạ. Cả hai người dường như chìm nổi trong nhân gian hàng vạn năm, càng chốc dừng chân nơi đây, như đã trải qua vô số kiếp luân hồi. Tiếng rì rào vang lên, trên đài sen lớn và ba nụ hoa, có ánh sáng thần thánh bốc hơi. Cánh hoa chưa nở, nhưng từ khe hở lại chiếu rọi ra cảnh vật bên trong. Qua ánh sáng thần thánh ấy, trong hoa có sinh vật, không chỉ một nụ hoa, mà ba nụ hoa đều có người ngồi thiền định. Ba đóa hoa nở, mỗi đó một bóng người ngồi thiền. Đối với Vương Huyền, đây là cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Ngay đại thời Đại Hoang Thiên Đế, ông đã từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng tương tự. Vương Huyền từng trở về loạn cổ thời đại, theo sát Hoang Thiên Đế Thạch Hạo trưởng thành, chứng kiến Thạch Hạo kiến lập nên vô số thần tích bất hủ. Thạch Hạo đi trên con đường lấy thân dưỡng đạo, dựa vào thiên tư tuyệt thế, cuối cùng khai sáng ra bí pháp tu luyện không thể tưởng tượng. Nhưng ngay cả trước khi tiếp xúc với loại pháp môn lấy thân dưỡng đạo này, Thạch Hạo đã bộc lộ thiên phú kinh người, nhiều lần phá vỡ cực hạn tại mỗi cảnh giới, đến cảnh giới thần hỏa trong thiên địa tiên cổ, dùng 3.000 đạo hỏa luyện rèn thân thể, cuối cùng nhen nhóm thần hỏa tu thành một đạo tiên khí. Sau đó càng tiến thêm bước, vạn đạo làm lửa, tự thân làm lò, nhen nhóm thần hỏa, trải qua thập tử nhất sinh, tu thành đạo tiên khí thứ hai, cuối cùng vượt qua thiên kiếp mạnh mẽ nhất thời đại ấy, sau khi cửu tử nhất sinh mới tu thành đạo tiên khí thứ ba, thẳng tiến cảnh giới chân nhất. Bây giờ Thạch Hạo đã hóa ba đạo tiên khí thành ba đóa đại đạo chi hoa, tương tự như ba đóa hoa nụ trên vạn kiếp luân hồi liên. Theo tình hình lúc ấy của Thạch Hạo mà xem, ba đóa đại đạo chi hoa tương ứng với quá khứ thân, hiện tại thân và vị lai thân. Đây rốt cuộc là vật gì? Ta tựa hồ thấy lại cảnh cũ, cảm giác thân thể mình không ngừng luân hồi. Sở Phong vẻ mặt nghiêm trọng nói, chỉ mới chạm vào vạn kiếp luân hồi liên, hắn đã cảm nhận được trong khoảnh khắc như trải qua trăm ngàn đời luân hồi. Hắn tin tưởng chắc chắn mình không phải luân hồi của ai. Dù đã trải qua cảnh tượng khó tin ấy, tín niệm của hắn vẫn kiên định bất biến, chớ để ý những thứ này. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, hãy tin tưởng vững chắc vào sự vĩnh hằng của bản thân. Vương Huyền nói, có thể thấy trong ba đóa hoa nụ trên vạn kiếp luân hồi liên, ba thân ảnh ngồi xếp bằng tĩnh lặng như tượng đá. Hắn đã biết từ thời điểm ở cổ địa phủ, quỷ dị nhất tộc muốn mô phỏng ra một con đường vô địch ở đây, hy vọng phân tích ra vài bí ẩn. Con đường vô địch ấy là gì? Thực ra chính là con đường Hoang Thiên Đế Thạch Hạo từng đi qua, mới xứng đáng được gọi là vô địch, là đại địch số một của quỷ dị nhất tộc. Chúng nó muốn vừa sao chép con đường vô địch này, vừa dò xét bí mật của Hoang Thiên Đế. Rốt cuộc, hiện giờ Hoang Thiên Đế Thạch Hạo thoạt nhìn đã biến mất giữa chư thiên vạn giới, nhưng thực ra vẫn đang giao chiến với tổ tiên quỷ dị. Ba vị tổ tiên quỷ dị cũng không thể giết được Hoang Thiên Đế Thạch Hạo. Có thể thấy quỷ dị nhất tộc kiên kỵ Thạch Hạo đến nhường nào. Nếu có thể dò xét ra bí mật vô địch của Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, nói không chừng có thể tìm ra sơ hở của Thạch Hạo, để tổ tiên quỷ dị có thể tiêu diệt hắn. Quỷ dị nhất tộc diễn hóa, thúc đẩy tất cả những điều này. Ba thân ảnh trên ba đóa hoa nụ chính là sự hiện hiện của một loại đạo quả. Sau khi bảo Sở Phong chớ nên vọng động, Vương Huyền chăm chú nhìn vào một đóa hoa nụ, tâm thần trong nháy mắt như tiến vào bên trong, trở thành một trong những người ngồi xếp bằng kia. Trong nháy mắt, như quán xuyên trường hà thời gian, xung quanh là vô số phù văn đại đạo, như sóng lớn trùng điệp đập vào người, nhưng hắn vẫn sừng sững bất động. Dù cho thế giới thay đổi, sức mạnh của năm tháng bào mòn, một vầng trăng sáng vẫn treo cao, chiếu rọi vào trường hà thời gian tĩnh lặng, sức mạnh cực hạn. Vô số đại đạo nguyên tố hóa thành sóng lớn trời đất, hàng tỷ phù văn, sóng lớn đánh vào cổ kim, mà vầng trăng sáng ấy vẫn tĩnh lặng, chiếu rọi chư thế. Đây là một loại trải nghiệm kỳ dị ra sao? Hàng tỷ phù văn hóa thành đại dương mênh mông của đại đạo, sóng lớn đánh vào chư thế, ảnh hưởng đến dòng chảy cổ kim, chiếu rọi vào lòng người. Hắn như đặt mình vào trung tâm vô cực của đạo, lắng nghe âm thanh ban sơ, lĩnh ngộ nguồn gốc của vạn pháp, đại thông đại ngộ. Nhưng rất nhanh hắn liền hừ lạnh một tiếng, hắn làm sao không biết cái gọi là cảm ngộ vô thượng kia thực ra là bộ mặt gì? ba đóa hoa nụ khổng lồ chập chờn, tựa như ngọn núi cao lớn, giữa khay cánh hoa rắc xuống vô số phù văn, ảnh hưởng đến sự ổn định của trường hà thời gian. Dù là chư thiên vạn giới hay cổ kim tương lai đều như chịu ảnh hưởng khó hiểu, không ngừng chấn động dưới hoa nụ. Cọt nhìn là cảnh tượng vô thượng, khiến hắn trở thành tồn tại trí cao vô thượng, nhưng bên trong lại ẩn chứa nguy hiểm khó lường. Thời loạn cổ, khi chứng kiến sự trưởng thành của Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, hắn đã từng nghiên cứu sâu sắc ba đạo tiên khí, ba đóa đại đạo chi hoa cũng không ngoại lệ. Vạn kiếp luân hồi liên rất bất thường, nên mới có thể bị lợi dụng. Vọng tưởng diễn dịch pháp vô địch của Hoang Thiên Đế, nở rộ ba đóa đại đạo chi hoa, nhưng dù là cường giả chí tôn của quỷ dị nhất tộc xuất thủ, muốn diễn dịch một loại pháp vô địch cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn từng thấy ở cổ địa phủ có một cơ chế tuyển chọn đặc biệt, lựa chọn ra những sinh linh thích hợp để chúng li ô lên nơi này. Những sinh linh này đều là thiên tài tuyệt thế trong chư thiên vạn giới, trải qua tuyển chọn khắc nghiệt, cuối cùng nổi bật lên, tuyệt đối không tầm thường. Những thiên tài này được tập trung ở đây, căn bản không phải để bồi dưỡng thành cường giả vô địch, mà là để bồi bổ một loại đạo quả vô địch nào đó. Ba đóa hoa nụ, cặp nhìn vô cùng thánh khiết, đang diễn dịch một loại đạo quả vô địch nào đó, nhưng chúng càng giống như hoa quỷ. Vừa rồi đã có một đóa để ý đến hắn, khiến hắn cảm nhận được đạo quả vô địch ấy, tự thân như trở thành tồn tại vô thượng, chúa tể hết thảy. Hai đóa hoa nụ khác tuy hiện giờ chưa có động tĩnh, nhưng hiển nhiên không phải hiền lành, không biết lúc nào sẽ gây khó dễ cho hắn. Từ xưa đến nay, vô số thiên tài được chọn lựa, cuối cùng đều bị ba đóa hoa nụ dụ hoặc, lao vào trong đó. Đó không phải để những thiên tài kia lĩnh ngộ đạo quả vô địch, mà là dùng những thiên tài này làm chất dinh dưỡng, bồi dưỡng đạo quả vô địch. Ba đóa hoa nụ phân tích bản chất của những thiên tài này, dùng đạo quả của vô số thiên tài để bổ sung cho bản thân, cuối cùng thành tựu đạo quả vô địch. Tam đóa đại đạo chi hoa, tinh hoa của vô số đạo quả hội tụ, hiển nhiên không phải vật tầm thường có thể sánh bằng. Tuy nhiên, vạn kiếp luân hồi liên vẫn chưa có linh thức chân chính, mà ba bóng người ẩn hiện trong ba đóa hoa nụ kia cũng chưa hề thức tỉnh. Điều này chứng tỏ, dù quỷ dị nhất tộc dốc sức trăm năm, nhưng vô địch đạo quả vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Đây cũng là điều dễ hiểu. Nếu đạo quả của Hoang Thiên Đế dễ dàng sao chép như vậy, thì Hoang Thiên Đế Thạch Hạo cũng không thể bá tuyệt thiên hạ. Đối diện với sự dụ hoặc khó hiểu từ ba đóa hoa nụ, Vương Huyền không né tránh mà chủ động tiến vào, quan sát đạo quả bên trong. Vô số đạo quả hòa quyện, tuy mạnh mẽ nhưng không tinh khiết, vẫn còn thiếu một chút. Vương Huyền thầm nghĩ, vô số tinh hoa tu luyện hội tụ, quả thực phong phú toàn diện, gần như bao gồm tất cả các hệ thống tu luyện của chư thiên vạn giới, dùng chúng để nuôi dưỡng ba đóa đại đạo chi hoa quả là phi thường, nhưng lại có phần hỗn loạn, vô số đạo quả vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Có lẽ chính vì nguyên nhân này mà ba bóng người trong hoa nụ vẫn chỉ là mơ hồ, một trạng thái khuyết thiếu. Hắn nhận thấy vạn kiếp luân hồi liên thực sự nghịch thiên, nếu không làm sao có thể chứa đựng được nhiều đạo quả như vậy, thay nghén trong ba đóa hoa nụ, như làm sao dung hợp những đạo quả này lại với nhau lại là một vấn đề nan giải. Quỷ dị nhất tộc dù nỗ lực lâu dài vẫn không thể thành công. Sau khi cẩn thận trải nghiệm, hắn cảm thấy việc này khó khăn vô cùng. Nếu có ai có thể gánh vác tất cả, thì cảnh giới tiên đế nhất định dễ như trở bàn tay, dung hợp vô số đạo quả, thậm chí có thể tiến thêm một bước, đặt chân cảnh giới tế đạo. Nhưng quỷ dị nhất tộc lại không làm được. Sức mạnh của quỷ dị nhất tộc không phải do thiên phú bẩm sinh. Nếu so về thiên phú, Hoa Thiên Đế và những người khác tuyệt đối áp đảo quỷ dị nhất tộc. Thực lực cường đại của quỷ dị nhất tộc xuất phát từ quỷ dị chi chất, bị quỷ dị chi chất ô nhiễm nên mới mạnh mẽ như vậy. Giống như 10 vị thủy tổ quỷ dị, dù có chết vẫn có thể phục hồi tại cao nguyên. Nhưng liệu đó có phải là vị thủy tổ quỷ dị cũ? Điều đó không chắc chắn. Rất có thể là một thủy tổ khác bị quỷ dị chi chất ô nhiễm. Thực tế, hắn nhận thấy, quỷ dị nhất tộc mạnh mẽ nhiều quỷ dị chi chất, nhưng cũng vì thế mà mất đi khả năng tiến thêm một bước. Theo hiểu biết của hắn, trong quỷ dị nhất tộc, thủy tổ vĩnh viễn chỉ có 10 vị, tiên đế cũng chỉ có 10 vị. 10 vị thủy tổ và 10 vị tiên đế đã được định sẵn từ xưa. Trước khi những tồn tại này tiêu vong, những sinh linh quỷ dị khác căn bản không thể tiến thêm một bước. Cho dù có một vị tiên đế quỷ dị nắm giữ ba đóa hoa nục, thay nghén đạo quả vô địch, liệu hắn có thể tiến thêm một bước? Câu trả lời là không. Trước khi thập đại thủy tổ quỷ dị vẫn chưa tiêu vong, không một vị tiên đế quỷ dị nào có thể trở thành thủy tổ mới. Trong mỗi đóa hoa nụ đều có một thân ảnh ngồi xếp bằng, cao thâm khó lường, dường như đại diện cho quá khứ, hiện tại, tương lai, đều là những đạo quả khó có thể diễn tả. Sau khi Vương Huyền cẩn thận lĩnh ngộ, cuối cùng thoát ra, hắn không bị dụ hoặc. Ba đóa hoa nụ không thể giữ chân hắn. Điều này không liên quan đến tu vi, mà là cảnh giới và trải nghiệm của hắn quá cao, làm sao có thể bị dụ hoặc dễ dàng. Nhìn lại ba đóa hoa nụ lớn như núi, tuy nhìn có vẻ an lành, chứa đựng vô số đạo vận, nhưng đây chính là ba đóa ma quỷ chi hoa. Có lẽ đây là một cơ hội, nếu sử dụng tốt, có thể giúp vị kia phục hồi. Vương Huyền thầm nghĩ, phốc, phốc. Đúng lúc này, những chùm sáng khủng khiếp từ ba đóa hoa nụ bắn ra, như vô số sao chổi khổng lồ đâm xuống đại điện. Ba đóa hoa nụ tỏa ra ánh sáng quỷ dị, chiếu sáng nơi đây, với thế không gì cản nổi, thẳng đến Vương Huyền. Nhưng Vương Huyền nhanh chóng phát hiện mục tiêu của ba đóa hoa nụ không phải hắn, mà là Sở Phong bên cạnh. Cùng lúc đó, Sở Phong cảm thấy như nghe được một tiếng gọi, tà ác dị thường, dường như có thể khuấy động dục vọng trong lòng người. Trở về, người ta vốn là một, một sinh vật trong một đóa hoa nụ phát ra tiếng nói như vậy. Sở Phong trở nên mơ hồ, lại thấy cảnh tượng luân hồi vô tận. Cùng lúc đó, bóng người trong đóa hoa nụ kia chớp mắt, như thể một đạo quả vô địch đang thức tỉnh. Đó là đóa hoa đại diện cho tương lai, chứa đựng đạo quả vô địch của tương lai. Lúc này muốn hợp nhất với Sở Phong, Sở Phong lập tức cảm thấy rùng mình, đồng thời nhận ra nguy hiểm. Hắn không cảm thấy mình có liên hệ gì với đạo quả trong hoa nụ. Hắn muốn dãy dụa, nhưng thực lực không cho phép. Những chùm sáng phủ văn bắn ra bao phủ, định trụ, bắt giữ hắn. Tông, ông, ông, lọ đá rung động. Một tiếng vang lên, như chém giết muôn đời, lại như xuyên thấu thiên địa, đánh tan, tiêu diệt hàng tỷ chùm sáng phủ văn kia. Sư phụ, đây rốt cuộc là gì? Sao lại đột nhiên để mắt tới con? Sở Phong kinh hãi hỏi. Lúc này, lưng hắn lạnh toát, có một cảm giác bất an. Ba đóa hoa nụ như vực sâu vô tận, muốn nuốt chửng hết thảy chư thiên, có liên quan đến lọ đá mà thôi. Nhớ lời ta đã nói, đừng để ý đến những thứ này, Vương Huyền nói. Sở Phong nhìn ba đóa hoa sen thánh khiết vô cùng, sắc mặt vẫn đầy vẻ kinh hãi. Vừa rồi, hắn suýt nữa bị cuốn vào, nếu không nhờ lọ đá kịp thời hồi phục, hắn e rằng đã dung nhập vào ba đóa hoa sen ấy, hợp nhất với bóng ảnh đáng sợ kia. Đến lúc đó, hắn còn là chính mình hay sẽ trở thành một phần của đạo quả vô thượng? Hay là bóng ảnh kia vốn dĩ chính là hắn? Nhờ lời sư phụ nhắc nhở, hắn mới bình ổn tâm thần, gạt bỏ tạp niệm, lòng tin vững chắc. Ta không tin quá khứ, không tin tương lai, không tin luân hồi, thân ta vĩnh hằng bất diệt, Sở Phong kiên định nói. Dù thế gian có hay không luân hồi chân chính, đáp án cũng chẳng trọng yếu, điều trọng yếu là niềm tin vô địch của bản thân. Có thì có, dù không có, ta cũng tự mình tạo ra luân hồi. Không có thì không, dù có luân hồi, ta vẫn duy nhất. Vương Huyền khẽ gật đầu. Như lời hắn, ba đóa hoa sen kia để mắt tới Sở Phong, thực ra là vì lọ đá. Vạn kiếp luân hồi liên thuộc về vị cường giả vô thượng kia, lọ đá chứa cho cốt của vị ấy, giữa hai vật tự nhiên có liên hệ. Sở Phong nắm giữ lọ đá đã lâu, lại nhiều lần khiến nó hồi phục, đương nhiên những một ít khí tức của vị cường giả kia. Thế nữa, Sở Phong vốn là thiên tư dị bẩm, đạo quả vô thượng trong hoa sen kia để mắt tới hắn cũng chẳng lạ. Đi thôi, ở lại đây vô ích, chúng ta nên rời đi, Vương Huyền nói. Lần này vào cổ địa phủ, lấy được thạch cầm, thấy vạn kiếp luân hồi liên, mục đích của hắn đã đạt được. Cứ đi như vậy sao? Vạn kiếp luân hồi liên thì sao? Cổ địa phủ thì sao? Sở Phong kinh ngạc hỏi. Họ đến cổ địa phủ là để làm việc lớn, hắn thậm chí còn định gây náo loạn một trận, khiến cổ địa phủ tổn thất nặng nề. Hú chi, vạn kiếp luân hồi liên là thần vật vô thượng, cứ để lại nơi đây, hắn đương nhiên không cam lòng. Yên tâm, chúng ta sẽ sớm quay lại, nhưng trước đó chúng ta cần làm vài việc khác, Vương Huyền cười nói. Lần này đến cổ địa phủ, hắn vốn không định gây ra động tĩnh lớn, vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Dù diệt cổ địa phủ, chỉ cần nguồn gốc quỷ dị còn tồn tại, quỷ dị nhất tộc lại xây dựng cổ địa phủ dễ như trở bàn tay. Hắn đến đây là để xác nhận vài việc, việc đã rõ, tự nhiên phải rời đi. Nhưng như lời hắn, họ chỉ tạm thời rời đi, không lâu sau hắn sẽ quay lại. Sở Phong biết vạn kiếp luân hồi liên là thần vật, làm sao hắn lại không quan tâm. Sau khi quan sát tỉ mỉ vạn kiếp luân hồi liên, hắn có vài ý tưởng mới, nhưng trước đó hắn cần chuẩn bị kỹ càng. Trở lại nhân gian, Vương Huyền tìm gặp Cửu Đạo Nhất và Hắc Hoàng, do hỏi kỹ càng những chuyện xảy ra sau khi hắn rời đi. Năm đó ngươi rời đi, quỷ dị nhất tộc tuy tổn thất nặng nề, nhưng vẫn còn hai cường giả cấp bậc cuối cùng, lập tức tấn công tiên vực. Theo lời Hắc Hoàng, trận chiến năm đó vô cùng thảm khốc, Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy và Diệp Phàm bốn người đại chiến hai quỷ dị tiên đế, họ chiến đấu đến tận cùng thời gian, đến ngoài muôn vàn thế giới, rồi biến mất không tùng tích. Trận chiến tại Hồn Hà, quỷ dị nhất tộc tổn thất nặng nề, 11 vị chuẩn tiên đế toàn bộ vẫn lạc, tự nhiên không còn sức tấn công tiên vực, nhưng họa vô đơn chí. Một thời gian sau, quỷ dị nhất tộc lại xuất hiện tại tiên vực, bắt đầu tấn công quy mô lớn. Đúng lúc này, Hắc Hoàng và những người khác mới thực sự cảm nhận được sự khủng bố của quỷ dị nhất tộc. Vì có thêm bao nhiêu chuẩn tiên đế quỷ dị xuất hiện, mất đi 11 vị chuẩn tiên đế, dường như chẳng làm quỷ dị nhất tộc suy yếu. 6 vị chuẩn tiên đế quỷ dị xuất hiện, đó là cảnh tượng tuyệt vọng. Sau khi Diệp Phàm và ba người kia biến mất, tiên vực chỉ còn lại hai vị cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế, một vị là người đã trưởng khống tiên vực, trở thành tiên vực chi chủ thanh đế, vị còn lại là Cổ Thác, cuối cùng ông cũng bước đến cảnh giới đó. Cổ Thác tuy không bằng Diệp Phàm và những người kia, nhưng cũng là thiên tài xuất chúng, có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, đã là minh chứng rõ ràng. Nhưng trong trận chiến khốc liệt đó, cả Thanh Đế lẫn Cổ Thác đều bất lực, cuối cùng vẫn lạc. Trong đại chiến kinh hoàng đó, tiên vực bị tàn phá, thời đại vàng son, thiên đình huy hoàng xưa kia đều trở thành dĩ vãng, Hắc Hoàng và những người khác cũng chẳng khá hơn. Quỷ dị nhất tộc ngoài 6 vị chuẩn tiên đế, còn có nhiều cường giả cấp tiên vương, 9 vị thánh thể đại thành liều chết chiến đấu. Các đại đế nhân tộc hạ giới cũng vậy, nhưng họ đều bất lực. Sau trận chiến ấy, người chết quá nhiều, chúng ta chạy tán loạn, may mắn giữ được mạng sống. Hắc Hoàng u buồn nói, trong trận chiến thảm khốc đó, không chỉ Vô Thủy đại đế vẫn lạc, những người khác cũng phần lớn tử vong, chỉ còn lại vài người sống sót. Tiên vực tàn phá, Thanh Đế tất nhiên vẫn lạc, nhưng vẫn còn một tia hy vọng. Vương Huyền nói, Thanh Đế trở thành tiên vực chi chủ mà bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế, tuy là con đường tắt, nhưng thực lực của Thanh Đế cũng không yếu. Trong tiên vực, nhiều uy lực to lớn của cả tiên vực gia trì, tại cảnh giới chuẩn tiên đế, Thanh Đế chính là tồn tại đỉnh cao, vô địch thiên hạ. Sự tàn phá của tiên vực cho thấy, chỉ có cường giả cấp bậc tiên đế mới có thể phá vỡ được nó. Khi tiên vực hạ xuống nhân gian, vận mệnh Thanh Đế và tiên vực đã gắn kết chặt chẽ, cùng vinh cùng nhục. Tiên vực sụp đổ, Thanh Đế trọng thương, lại bị nhiều chuẩn tiên đế bí ẩn vây công, đành phải ngã xuống. Nhưng chính vì mối liên hệ ấy, chỉ cần tiên vực chưa hoàn toàn tiêu vong, Thanh Đế vẫn còn một tia sinh cơ. Tiên vực bất diệt, Thanh Đế bất diệt, đó là tia hy vọng mong manh, cho Thanh Đế cơ hội phục sinh, dù chỉ là một khả năng nhỏ bé. Hiện nay, vấn đề mấu chốt là sau khi tiên vực sụp đổ, Thanh Đế vẫn lạc ở đâu, làm sao tìm được ngài. Trần gian hiện tại có một số vùng đất là mảnh vỡ của tiên vực xưa, nhưng trần gian không phải là tiên vực cũ. Nói đơn giản, trong đại chiến khốc liệt đó, vô số sinh linh tử vong, tiên vực bị phá hủy, phân tán trong hư không mênh mông, thậm chí còn nhỏ bé hơn lúc mới bước vào. Tiên vực tấn vỡ thành vô số thế giới lớn nhỏ khác nhau. Diệp Phàm, sau khi đạt tới cảnh giới tế đạo, đã phải trả giá cực lớn để chiếu rọi chư thiên, mới cứu sống được những người đó, để chúng sinh có nơi hồi phục nguyên khí. Diệp Phàm đã dùng vô số thế giới vỡ nát để tạo ra trần gian, đại âm gian, vạn cổ chư thiên, một bức tranh. Lời này không sai, thế giới hiện tại chính là từ tàn tích được kiến tạo lại. Nhiều người trên đời này đều là hình ảnh được chiếu rọi ra, không phải tồn tại thực sự. Đây là sự kết hợp giữa hư ảo và hiện thực. Thanh Đế có hoàn cảnh đặc biệt, vì liên hệ với tiên vực, dù đã vẫn lạc, vẫn lưu lại một tia sinh cơ. Chính vì thế, Diệp Phàm chiếu rọi chư thiên không thể hồi sinh Thanh Đế, cũng như Hoang Thiên Đế xưa kia không thể khôi phục tiên vực như ban đầu. Muốn tìm Thanh Đế, phải tìm đến mảnh vỡ của tiên vực xưa, vì dù vẫn lạc, Thanh Đế chắc chắn vẫn ở trong tiên vực. Tiên lực xưa đã vỡ vụn thành vô số mảnh, việc tìm kiếm sẽ vô cùng gian nan. Nhưng Vương Huyền biết, nếu Thanh Đế có thể ở đâu, thì nhất định là nơi đó. Vừa lúc Vương Huyền trầm tư, một luồng khí tức kỳ lạ ập đến, Cử Đạo Nhất và Hắc Hoàng đều cảm nhận được, cùng nhìn về một hướng. Khí tức này, có người xuyên phá giới bích ở Âm Châu sao? Cử Đạo Nhất cau mày nói, ánh mắt họ xuyên thấu hư không, nhìn về phía Âm Châu xa xôi, nơi đó hắc vụ mù mịt, ô quang như biển lớn, lực lượng hỗn loạn, cùng với những mảnh vỡ của đại đạo vô thượng, như vô số tinh thần nổ tung không ngừng, khiến thương khung rung chuyển, như một vị diện sụp đổ, rơi xuống, bao phủ đất trời, toàn bộ Âm Châu đều đang sụp đổ, cọt nhìn như một vị diện rơi xuống, che phủ cả một vùng trời đất, nhưng thực chất là một lá cờ rách nát. Chiếc đại kỳ đen như mực bao trùm cả Âm Châu mênh mông, khiến cho cả Âm Châu và tinh không thương mang vũ trụ đều run sợ. Long ngâm vang vọng, rung chuyển chín tầng trời. Một con huyết long màu đỏ thẫm bay giữa trời, thân hình khổng lồ, khí thế ngập trời. Rồi tiếp đó, hai tiếng long ngâm nữa vang lên, tổng cộng 3 con cự long, đều to lớn vô biên, bá đạo vô cùng, đứng sừng sững trên trời. 3 con cự long xuất hiện, cùng nhau ngẩng đầu, xuất hiện trên trần gian, thân hình khổng lồ phủ kín Âm Châu. Đối với trần gian, chiến kỳ tam long không phải vật lạ, thậm chí là vật quen thuộc, không phải ai cũng từng thấy. Nhưng những người tu luyện đều nghe nói về chiến kỳ tam long và truyền thuyết về một người chiến kỳ tam long. Trên cả trần gian chỉ có một người dùng nó làm biểu tượng, không ai dám giả mạo, cũng không thể bắt chước. Đệ tử của ngươi đến đúng lúc, nơi đó hẳn là đại âm gian. Vong Huyền cười nói, Lê Tam Long được gọi là đại ma đầu lớn nhất trong lịch sử, là kẻ tàn ác, đồng thời là tử địch của Võ Phong Tử. Thời xa xưa, Lê Tam Long để lại vô số truyền thuyết trên đời, dù danh tiếng không tốt, nhưng ai cũng không thể phủ nhận sức mạnh của hắn. Nhưng ít ai biết, Lê Tam Long xuất thân từ danh sơn đệ nhất thiên hạ, là một trong những đệ tử được Cử Đạo Nhất bồi dưỡng, cũng là đệ tử duy nhất trưởng thành. Trước đây, nhiều người cho rằng Lê Tam Long đã chết, không ai ngờ rằng, ở thời đại này, hắn lại tái xuất giang hồ. Lê Tam Long tái xuất, nhất định là đại sự chấn động thiên hạ. Cánh mắt vô số người đổ dồn về Âm Châu, Nhưng Vương Huyền không để tâm đến Lê Tam Long, chỉ là hậu bối, thậm chí chưa đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Dù có làm dung chuyển thiên hạ, cũng chỉ là chuyện của hậu bối, sẽ không ảnh hưởng lớn đến cục diện tương lai. Vương Huyền quan tâm đến Đại Âm Gian, lúc này Âm Châu có thông đạo nối với Đại Âm Gian, đó mới là nơi hắn chú ý. Thanh đế sau khi ngã xuống, khả năng nhất ở đâu, Đại Âm Gian cũng là một khả năng, và khả năng còn rất lớn. Hiện tại, thông đạo đã mở, tự nhiên Vương Huyền sẽ tiết kiệm được không ít phiền phức. Ba đầu long tái hiện, thu hút vô số ánh nhìn, không chỉ bởi vì khả năng Lê Tam Long còn sống, mà còn vì Đại Âm Gian. Âm Châu có thông đạo liên kết với Đại Âm Gian, điều này không phải bí mật gì, nhiều người đã cảm nhận được những dị thường trước đó. Từ thuở xa xưa, Đại Âm Gian và Trần Gian từng giao chiến, trận chiến ấy vô cùng thảm khốc, vô số cường giả tử trận. Cả Tiểu Âm Gian lẫn Tiểu Trần Gian đều là mảnh vỡ từ hai đại thế giới va chạm mà thành. Về cái chết của Lê Tam Long, nhân gian có nhiều lời đồn, trong đó có một thuyết tương đối đáng tin. Truyền thuyết kể rằng, năm ấy Lê Tam Long vì một biến cố nào đó mà điên cuồng tấn công Đại Âm Gian, dẫn đến thân tử đạo tiêu. Tình hình hiện tại của Âm Châu đã nói lên điều gì đó. Cùng với sự xuất hiện của kỳ ba đầu long, sát khí Đại Âm Gian cũng tràn ngập. Hai thế giới dường như đang giao hòa, toàn bộ Âm Châu bị âm khí dày đặc bao phủ, một đại thế giới đang dần dần xuất hiện. Trước sự chứng kiến của mọi người, kỳ ba đầu long thu nhỏ lại, rồi từ từ rơi xuống. Sau đó, một thân ảnh khô gầy hiện ra, người này trông cây kỳ, đầu đầy tóc bạc trắng, thân thể còng xuống, đứng chênh vênh trên đất Âm Châu. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, như tiếng nước nghẹn, mang chút tang thương, chút bi ai, lại khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Hắn cầm kỳ ba đầu long trở lại, nhưng tình trạng và thần thái của hắn lại khiến người ta thấy xót xa, buồn bã. Đó là Lê Tam Long, là đại ma đầu vĩ đại nhất trong lịch sử, là người đàn ông từng lưu lại vô số truyền thuyết trong thiên hạ. Toàn bộ thiên địa chìm trong tĩnh lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người ấy, như không thể tin rằng hắn có thể sống lại. Đệ tử của ngươi quả nhiên có phong cách của chúng ta, giả heo ăn thịt hổ, nhất lưu. Vương Huyền cảm khái nói. Âm Châu, sương mù mịt mù, một cây kỳ chiến tàn phá dựng đứng, thân ảnh khô gầy ấy trông yếu ớt, như chỉ cần một cơn gió cũng có thể ngã quỵ. Hắn thật sự già nua và tiểu tụy, mái tóc bạc trắng rối bời, thân thể còng xuống, khó khăn chống cây kỳ lớn, toàn thân nặng nề. Ngày xưa, hắn là bá chủ một thời, thiên hạ khó tìm đối thủ, được gọi là đại ma đầu lịch sử. Ngay cả võ hoàng bất khả chiến bại cũng từng bị hắn đánh đến đầu rơi máu chảy. Vẻ mặt hắn tràn ngập u buồn và bi thương, thiếu đi khí thế ngày xưa, không còn sự bá đạo và cường đại. Lúc này, thân thể hắn run rẩy, đứng không vững, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất Âm Châu tối tăm và cứng cỏi này. Đó là cường giả tuyệt thế năm nào. Thân thể hắn suy tàn, phèo úa, điều đó ai cũng nhận thấy. Từ những dấu hiệu này, không khó nhận ra Lê Tam Long tuy đã trở lại trần gian, nhưng rõ ràng gặp vấn đề nghiêm trọng. Dù chưa chết nhưng cũng không còn sống được bao lâu. Điều này rất giống với tình cảnh của họ. Nhìn bề ngoài, vinh quang của thiên đình, những truyền thuyết về họ đã là quá khứ xa vời. Thời gian trôi như thác nước, muôn đời như mây khói, biển đổi đổi thay, nhân thế thăng trầm. Những năm gần đây họ đã trải qua những gian truân ra sao. Cơ hư không mãi mãi chôn vùi trong hư không mênh mông, Vô Thủy lặng lẽ ra đi, Diệp Niếp Niếp xa rời sinh tử kiều, Diệp Phàm phiêu bạt ngoài chư thế. Những cường giả của thiên đình năm ấy phần lớn đã chết, còn lại cũng chẳng được bao nhiêu, không biết đang lưu lạc nơi đâu. Dù nhìn thế nào, những người còn lại này cũng đã bất lực, chỉ có thể trong thời gian tàn phá dần dần biến mất. Giống như Lê Tam Long lúc này xem ra đã gần đất xa trời, còn đông nữa uy phong ngày nào khiến chư thiên chấn động, đại đạo du sợ. Bây giờ Lê Tam Long chỉ là một lão nhân tuổi già, khí huyết khô kiệt, sắp lìa đời. Còn họ chỉ là một thế hệ tàn lụi. So sánh xưa nay, Nguyên cảm thấy nhân vật như vậy thật bi thương. Anh hùng ngày nào nay đã tàn phai, khiến người ta khó tin. Thật đáng tiếc. Phong thái tuyệt thế năm nào, quét ngang chư thiên vạn giới, khinh thường cổ kim tương lai, nay lại rơi vào cảnh này, khiến người ta tiếc nuối, than thở. Quả nhiên, anh hùng xế chiều đáng buồn nhất. Ngày xưa, họ đều là thiên kiêu, từng chí cao vô thượng, sáng chói như mặt trời, thực sự chói sáng muôn đời. Nay lại là bộ dáng lạnh lẽo như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đó là điều mọi người muốn biết. Những người theo hắn đều đã trở thành bụi đất, chỉ còn lại hắn. Đáng tiếc, hắn từng nuốt trời nuốt đất, khiến vạn đạo run sợ, nhưng cuối cùng lại như vậy, dần dần già đi, sắp mục nát. Tay cũng không thể ngăn cản sự bào mòn của thời gian. Ngay cả thiên đế vô địch một thời cũng tấn biến trong trường hà thời gian. Nhiều người xúc động, họ không chỉ than thở về bộ dạng hiện tại của Lê Tam Long, mà còn đang than thở về những năm tháng huy hoàng đã qua. Nhưng sự thật lại như thế nào? Lê Tam Long, kẻ được gọi là đại ma đầu lịch sử, vốn là một kẻ cực kỳ gian ác. Sao nào? Đệ tử của ta có được không? Có học được tinh túy của các ngươi không? Cửu đạo nhất đắc ý nói, người khác không nhìn ra, nhưng cửu đạo nhất và Vương Huyền sao lại không nhìn ra? Lê Tam Long trước mắt chỉ là một phân thân mà thôi, chỉ là một phân thân, lại giả vờ thành bộ dạng thảm hại như vậy, già nua, sắp lìa đời. Lê Tam Long trở về đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ sau khi trở về vẫn không yên ổn, điện lại đi nghịch ngợm với những kẻ quanh cũ kia một phen sao? Vương Huyền cười nói, thành tựu của ngươi quả thực không tệ, nhưng muốn sánh ngang tiền nhân, con đường phía trước của đệ tử này còn rất dài. Ai cũng biết, vinh quang xưa nay đã tàn phai, thiên đình tan rã, người xưa cũng đã khuất bóng không ít. Nhưng sự thật ra sao? Diệp Phàm sớm đã chiếu rọi chư thiên, cứu sống những kẻ đã vẫn lạc, để họ tu luyện trong một thế giới bí ẩn. Ngay cả Hắc Hoàng và những người còn lại cũng chỉ là hình chiếu, để mê hoặc quỷ dị nhất tộc mà thôi. Thạch Hạo và Diệp Phàm tuy giờ đây đang giao chiến với cường giả quỷ dị nhất tộc, nhưng chỉ là một giọt máu của họ mà thôi. Thân thể thực sự của Diệp Phàm và Thạch Hạo hiện đang hóa thành dòng chất lỏng, tiên tĩnh nằm trong bình đá trong tay Sở Phong. So với Lê Tam Long, Diệp Phàm còn gian manh hơn nhiều, rõ ràng đã đạt cảnh giới tế đạo, lại giả dạng thành một vị tiên đế, thậm chí quỷ dị nhất tộc cũng không hề phát giác. Chỉ riêng điều này thôi, Lê Tam Long, hậu bối này, cần phải học hỏi thật nhiều từ tiền bối. Tóm lại, mạch truyền thừa của bọn họ, ở phương diện gian manh này, quả thực là nhất mạch tương truyền, mà nguồn gốc dường như chính là hắn. Suy cho cùng, khi còn ở hạ giới, hắn đã từng làm cho bao nhiêu năm tháng mổ tung, câu dẫn ra không ít chí tôn trong sinh mệnh cấm khu. Sở Phong và những người khác mặt mày ngơ ngác. Sau khi Lê Tam Long xuất hiện, Sở Phong và Yêu Yêu vẫn đang tha thở, những cường giả tuyệt thế năm xưa lại biến thành bộ dạng này, nhưng họ không phải kẻ ngốc. Từ lời nói của sư phụ và cửu đạo nhất, cũng không khó đoán ra tình hình không phải như họ tưởng tượng. Cửu đạo nhất hỏi, những tiểu bối này ồn ào náo nhiệt, cũng may có thể dụ ra yêu ma quỷ quái ở nhân gian, ngươi dự định làm thế nào? Hắn không quan tâm Lê Tam Long ra sao, hắn tin rằng Vương Huyền cũng chẳng quan tâm. Bọn họ biết càng nhiều bí mật, biết đâu là việc cấp bách. Vương Huyền nói, trẫm sẽ đi đại âm gian xem xét trước. Đệ tử này của ngươi không phải đèn đã cạn dầu, lần này hẳn sẽ dụ ra được vài con cá lớn. Các ngươi cứ yên tâm mà ra tay, trẫm sẽ nhanh chóng trở về. Đến lúc đó sẽ cho những yêu ma quỷ quái kia một bất ngờ. Hắn vốn định phải đến đại âm gian xem xét, nếu tìm được đường đi thích hợp, hắn cũng có thể giảm bớt phiền phức. Hơn nữa, nếu hắn công khai tiến vào đại âm gian trước mặt mọi người, yêu ma quỷ quái nhân gian mới dám lộ diện. Đến khi hắn trở về nhân gian, tất nhiên có thể mang đến bất ngờ cho mọi người. Đến lúc đó cũng không khác gì quét sạch nhân gian. Cửu đạo nhất nói, yên tâm, có chúng ta ở đây, nhân gian sẽ không loạn. Cho dù có bao nhiêu con cá lớn nhảy ra, chúng ta cũng sẽ tiếp được. Hắn lộ vẻ tự tin tràn đầy, bởi vì hắn đã hợp nhất 9 tấm da người, thực lực tăng vọt mấy lần, đương nhiên không sợ những yêu ma quỷ quái đó. Hơn nữa, hắn còn đặc biệt lấy ra cây trường mâu năm xưa. Đây là cây trường mâu mà Hoang Thiên Đế Thạch Hạo từng rèn luyện, đủ để hắn không sợ bất cứ thứ gì. Đúng lúc này, đương một tiếng, chô lớn chấn hồn vang lên như sấm sét chấn động nhân gian, tông khí như biển, che khuất bầu trời. Lê Tam Long tay cầm tam đầu long chiến kỳ, phía sau lưng xuất hiện một vết nứt màu vàng kim, trông như cửa đúc bằng vàng ròng, lại như nham thạch nứt vỡ. Dù chỉ là một vết nứt, nhưng âm khí ngập trời, tạo thành màn trời phúc biện. Đó chính là cửa ngõ cổ xưa thông với đại âm gian. Cửa ngõ thông với đại âm gian sắp mở ra, vô số người kinh hồn bạt phía. Một số tồn tại cổ xưa đã không nhịn được muốn ra tay, nhưng họ đã nghĩ nhiều rồi. Ở trung tâm âm khí, Lê Tam Long dương cao đại kỳ, nhi đang nghẹn ngào, vẻ ngoài già nua hòa lẫn với âm khí, bột nhiên ra tay. Đại kỳ phần phật như mây che trời, bao phủ thương khung, dung chuyển thương thiên, bốc hơi âm hải, náo động thời gian, mọi thứ đều thay đổi, những kẻ ra tay đều bị đánh lui. Dù trải qua bao năm tháng, Lê Tam Long tái xuất nhân gian, tuy thân thể mục nát nhưng vẫn mạnh mẽ như cũ. Phía sau hắn, vết nứt màu vàng lan rộng, tiến thêm một bước, cửa ngõ vàng cổ xưa thông với đại âm gia từ từ mở ra. Đồng thời, âm khí nối liền tuôn ra, năng lượng màu bạc bốc hơi, quả thực như muốn diệt thế, bao phủ thương thiên, muốn hút khô tứ hải. Đồng thời, phía sau cửa ngõ vàng cổ xưa, khi năng lượng màu bạc bành trướng, có sinh vật ở sâu trong cửa ngõ mở miệng, hồn lực dung chuyển bát hoang. Cuối cùng, tiếng cười vang trời động địa của nó vang lên, nhưng cùng với âm vụ, lạnh lẽo thấu xương, vô cùng lạnh lẽo, nhân gian chấn động, hỗn loạn, lòng người hoang mang. Cửa ngõ thông với đại âm gian sắp mở ra, đây là đại sự khủng khiếp. Ai cũng biết đại âm gian rất khủng khiếp, nếu cửa ngõ mở ra, cường giả đại âm gian xâm nhập nhân gian, sẽ là một đại họa diệt vong. Hơn nữa, việc này do Lê Tam Long chủ trì. Ở nhân gian, kẻ thù của Lê Tam Long không phải ít. Làm sao họ có thể để Lê Tam Long tọa nguyện? Cường giả chân chính ra tay, đại chiến khủng khiếp lập tức bùng nổ. Khí tức cuồn cuộn bao phủ bát hoang, đánh thức một số tồn tại cổ xưa. Vương Huyền và những người khác cũng rời khỏi thiên hạ đệ nhất danh sơn, gần như trong nháy mắt, họ trở thành trọng tâm chú ý của cả thế gian. Suy cho cùng, nhân gian sống có lời đồn, Lê Tam Long xuất thân từ thiên hạ đệ nhất danh sơn, là đệ tử của Cửu Đạo Nhất. Vương Huyền và những người khác rời núi lúc này vì sao? Chẳng lẽ là để giúp Lê Tam Long một tay? Có một nhóm sát thần như vậy, tay dám ra tay với Lê Tam Long. So với Lê Tam Long giờ đây thân thể mục dũng, mọi người càng thêm để ý đến nhóm Vương Huyền, Cửu Đạo Nhất và Hắc Hoàng, sức mạnh đã vượt xa nhân thế, là nhân vật trong truyền thuyết, ai dám không khiếp sợ. Nhưng đáng sợ hơn cả là Vương Huyền, chỉ cần từng chứng kiến hắn xuất thủ, tay cũng hiểu đây là một nhân vật kinh khủng vô cùng, ai cũng không quên. Chính là người này, từng tuyên bố trước mặt thiên hạ, sẽ quyết định tân thiên đế sau 10 năm nữa. Lê Tam Long, đệ tử của thiên hạ đệ nhất danh sơn, nay tái xuất giang hồ. Nếu có thiên hạ đệ nhất danh sơn làm chỗ dựa, cai dám chống lại, những cường giả đang giao chiến với Lê Tam Long, lòng dạ đều bất an. Thấy Vương Huyền và những người kia, thậm chí có kẻ này sinh ý định bỏ chạy. Mặc dù mở cửa đại âm gian là chuyện trọng đại, rất có thể dẫn đến đại họa diệt thế, nhưng những kẻ ra tay này vốn chẳng có lòng tốt, chúng chỉ vì thù oán với Lê Tam Long, muốn đoạt lấy vài món chí bảo trên người hắn, chứ không phải vì cứu vãn chúng sinh. Tuy chí bảo quan trọng, nhưng so với mạng sống, tự nhiên chẳng là gì. Chúng cũng không muốn tự chuốc lấy cái chết. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, tuy thiên hạ đệ nhất danh sơn đã đến, nhưng lại chẳng hề có ý định ra tay. Điều này khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm. Họ âm thầm phỏng đoán, lần này Lê Tam Long quá kiêu ngạo, ngay cả thiên hạ đệ nhất danh sơn cũng không dung. Nghĩ kỹ lại, những người thiên hạ đệ nhất danh sơn kia dường như luôn nhắm vào yêu ma cấm điện, làm sao lại để cho đại âm gian xâm lấn nhân gian? Đại chiến ngày càng ác liệt. Lê Tam Long tuy chỉ là một phân thân, thân thể mục nát, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Một mình độc chiến mấy đại cao thủ, vẫn không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn lấy ra âm dương song quỷ bảo vật hiếm có trên đời. Nhưng đối với Vương Huyền và những người kia mà nói, đây chỉ là trò chơi trẻ con, chưa đạt đến cảnh giới tiên vương, không đáng để xem. Sau một lúc quan sát, Vương Huyền không chờ thêm nữa, sải bước đi đến Âm Châu, Tâm Châu, một nơi nghịch cảnh, cửa âm phủ rực rỡ vẫn còn đó, vết nứt phóng ra gió lớn, hắc vụ kinh người, hai thế giới như sắp giao thoa. Hai tay Vương Huyền hiện lên vô số phù văn, bay về phía cửa âm phủ. Cửa âm phủ ban đầu chỉ là một vết nứt, giờ đây mở rộng ra. Những người chứng kiến cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm. Ai ngờ rằng, cửa âm phủ lại thực sự được mở ra. Rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất danh sơn muốn dẫn cường giả âm phủ xuống nhân gian? Chẳng lẽ đây là một cái bẫy, để Lê Tam Long thu hút sự chú ý của mọi người, rồi thừa cơ mở cửa âm phủ? Cửa âm phủ mở ra, liệu có vô số cường giả âm phủ xuất hiện, tàn sát nhân gian, mang đến tai họa khủng khiếp? Vô số người không khỏi run sợ, họ như đã tiên đoán được một đại họa diệt thế sắp xảy ra, hàng tỷ sinh linh sẽ bỏ mạng. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, khi cửa mở ra, đất trời Âm Châu rung chuyển dữ dội, hắc vụ ngập trời, nhưng không có yêu ma nào xuất hiện. Dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, Vương Huyền bước vào cửa âm phủ, trong nháy mắt biến mất. Điều khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm là cửa âm phủ không mở rộng ra, mà từ từ khép lại, chỉ còn lại một khe nhỏ. Không ai biết Vương Huyền vì sao phải vào âm phủ, nhưng cửa âm phủ không mở rộng, cũng không có cường giả âm phủ nào xuất hiện, đó là tin tốt nhất. Bước vào âm phủ, trước mắt là đất đóng băng lạnh lẽo, bầu trời u ám, núi đá hoang vu, một chiếc quan tài đá bị khóa trong thạch lâm. Ánh mắt Vương Huyền lóe lên vô tận phù văn. Cái gọi là thạch lâm kia đều là do quy tắc tạo thành, cảnh vật khác cũng vậy, chỉ có thạch quan là thật. Quan tài được chế tạo từ thế giới thạch, chưa hoàn toàn đóng kín, trên nắp quan tài đè một khối đá, trông như một ấn nhỏ. Nếu có cường giả nhân gian ở đây, nhất định sẽ nhận ra tấn nhỏ này rất giống với vạn mẫu kim ấn trong truyền thuyết. Hơn nữa, tám góc của quan tài đều bị xiềng xích trói chặt, mỗi sợi xích đều có nguồn gốc không tầm thường. Đó là một phần đại đạo quỹ tích của các nền văn minh khác đã tiến hóa, bị Lê Tam Long cướp đoạt, luyện chế thành xích khóa quan tài này. Tiểu bối hiện giờ tâm địa gian trá thật không tầm thường. Vương Huyền cười nhạt, mọi thứ trước mắt không phải dễ dàng gì, bởi vì mỗi vật trên quan tài đều không tầm thường. Quan tài được tạo từ thế giới thạch, không phải vật phẩm tầm thường, ai thấy cũng sẽ cho là báu vật. Vạn mẫu kim ấn không cần phải nói, vật này vốn đã không tầm thường, tuyệt đối là chí bảo, chỉ riêng nguyên liệu đã không tầm thường. Trong thiên địa hiện tại, mẫu kim là loại nguyên liệu cao cấp nhất được công nhận, là tinh hoa của các loại kim loại quý hiếm, là nguyên liệu thượng thừa để luyện binh. Trên đời có nhật huyết mẫu kim, tinh không mẫu kim, tử phủ mẫu kim, thời gian mẫu kim, nguyên thủy mẫu kim, huyền hoàng mẫu kim, hắc ám mẫu kim. Ngày xưa ở hạ giới, nguyên liệu cao cấp nhất để chế tạo cực đạo đế binh, không nghi ngờ gì, chính là đủ loại tiên kim. Tiên kim và mẫu kim gần như không khác nhau, chỉ khác tên gọi. Mà vạn vật mẫu kim chính là loại nguyên liệu luyện khí đứng đầu. Ai ai trông thấy vạn mẫu kim ấn, chắc hẳn đều coi đó là báu vật. không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đoạt lấy. Có những ghi chép về con đường tu luyện tiến hóa của văn minh, càng là phi phàm, mỗi khi phát hiện một nhánh đường tiến hóa, đều là đại sự chấn động cổ kim. Qua vô tận năm tháng, đã từng xuất hiện vô số con đường tiến hóa, mà thực chất đó chính là muôn vàn hệ thống tu luyện. Dẫu chỉ là một hệ thống tu luyện còn chưa hoàn thiện, cũng đủ để sinh ra một cường giả gần đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế. Cũng ví như những đồ phu thời loạn cổ, họ khai sáng ra hệ thống tu luyện tiên đạo, tuy chưa hoàn thiện, nhưng cũng nhờ vậy mà nhiễm được ánh sáng của chuẩn tiên đế. Nếu là một hệ thống tu luyện hòa thiện, hoàn toàn có thể sinh ra một vị chuẩn tiên đế chân chính, sinh linh như vậy, lại được xưng là đạo tổ. Nếu có thể như Hoang Thiên Đế và Thủy Tổ Phấn Hoa Đường, sáng tạo ra một hệ thống tu luyện rực rỡ, cũng đủ để đăng lâm cảnh giới tiên đế. Vì lẽ đó, mỗi một con đường tiến hóa đều vô cùng chân quý, dù chỉ là một nhánh nhỏ, cũng đủ khiến biết bao người thèm muốn. Mà Lê Tam Long lại rút ra được một đại đạo quy tắc, một con đường tiến hóa, đặt ngay bên vách quan tài của hắn. Quả là chuyện khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc. Dĩ nhiên, Vong Huyền chỉ liếc mắt đã nhìn thấu được huyền cơ trong nó. Tất cả trước mắt đều là những thứ kinh người, trước mắt là vô vàn cám dỗ. Cho dù là mở cửa âm phủ, tay rằng nhiều người cũng do dự, có nên mở ra cánh cửa này hay không. Điều này giống như chiếc hộp Pandora, ai cũng biết mở ra rồi sẽ gây ra tai họa vô cùng. Nhưng ai có thể cưỡng lại được cám dỗ ấy? Từ đây có thể thấy, Lê Tam Long quả là kẻ tâm địa hiểm ác. Những thứ này hiển nhiên là dành cho những kẻ thù cũ của hắn. Còn việc trong quan tài có phải là thi thể của Lê Tam Long hay không, điều đó căn bản không cần phải đoán. Lê Tam Long căn bản chưa chết, làm sao lại có thi thể? Vương Huyền cũng không để ý tới những chuyện này. Đã đám tiểu bối thích chơi, chỉ cần bản thân thu dọn được hậu quả, vậy cứ từ từ mà chơi. Bước vào đại âm gian, thiên địa quy tắc quả nhiên đã thay đổi. Đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt với nhân gian. Thiên địa tràn ngập khí tức âm hàn. Đối với người trần thế, âm phủ chính là Sâm Na địa mục trong truyền thuyết, nơi đó sinh sống vô số ác quỷ, khủng khiếp vô cùng. Nhưng mà, nhân gian sợ hãi cửa âm phủ mở ra, không chỉ đơn thuần là vì những sinh vật cường đại trong đại âm gian xâm lấn. Quan trọng hơn là, khi hai loại thiên địa quy tắc hoàn toàn khác biệt xung đột, một loại như mặt trời ban trưa, nóng rực vô cùng, một loại như địa ngục, lạnh lẽo thấu xương, lửa nước không dung. Hai loại thiên địa quy tắc hoàn toàn khác biệt va chạm vào nhau, không những sẽ khiến vô số sinh linh thảm chết, mà còn dẫn đến sự sụp đổ của hai thế giới. Chính thức bước vào âm phủ, Vương Huyền mới khẳng định, nguyên nhân âm phủ lại trở nên như vậy, kỳ thực vẫn không thoát khỏi mối liên hệ với tộc quỷ dị. Xưa kia, âm phủ cũng là một đại thế giới rực rỡ, có thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, thích hợp cho sinh linh tu luyện. Kể từ khi thế lực của tộc quỷ dị giáng xuống, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Cuộc chiến tranh giữa âm phủ và nhân gian ngày xưa, quả thực không hề tầm thường. Hơn nữa, Vương Huyền mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Việc âm phủ trở nên như hiện tại, có lẽ không thể tách rời khỏi liên quan đến những người như họ. Hành tẩu trong âm phủ, sự khác biệt của thiên địa quy tắc cũng không gây ra nhiều trở ngại cho hắn. Dù sao hắn đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Thiên địa quy tắc, khi cảnh giới còn thấp, quả thật có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng chỉ cần cảnh giới bản thân đủ cao, thì bất kể thế giới nào cũng như nhau. Thậm chí, khi đặt chân đến cảnh giới tế đạo, thay trời đổi đất, tái tạo quy tắc của một thế giới, cũng không phải là chuyện khó. Vừa cảm nhận được dấu vết có thể là của thanh đế, bỗng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, nhìn về phía một hướng khác. Đó là một sinh vật hình người, mang theo khí tức tiên đạo, nhưng lại có ma tính như vực sâu. Là một cá thể đầy mâu thuẫn, trông giống như một nam tử trung niên, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng cổ xưa. Dường như cùng tồn tại với thiên địa qua vô cùng năm tháng, sinh linh có thể khiến hắn chú ý tới, đương nhiên thực lực không tầm thường. Đây là một tồn tại cấp bậc chân tiên, hoặc nên nói là đọa lạc tiên tộc. Tiên tộc từng cực kỳ huy hoàng, rạng rỡ muôn đời, bởi vì nguồn gốc của họ có thể truy ngược về thiên đế, từng là chính thống, không phải là tứ thiên đế thời đại đó, mà có thể truy nguyên đến thời đại xa xưa hơn nữa. Nói đúng hơn, nên là thời đại của Hoang Thiên Đế. Tiên tộc không phải là một chủng tộc, mà những sinh linh tu luyện cùng một hệ thống tu luyện. Đó chính là hệ thống tu luyện ngũ đại bí cảnh mà Hoang Thiên Đế sáng tạo ra. Hệ thống tu luyện này từng vô cùng huy hoàng, nhưng đó chỉ là quá khứ, thời gian chôn vùi tất cả. Cậu thế bắt đầu gọi họ là tiên tộc. Từ đọa lạc tiên tộc trước mắt có thể thấy, tiên tộc đã bị ô nhiễm, biến dị toàn diện, thân thể mục nát, rồi cuối cùng sa đọa. Nhưng trong mắt Vương Huyền lại hiện lên một cảnh tượng khác. Sau lưng đọa lạc tiên tộc này có một vực sâu thăm thẳm, đồng thời trong huyết nhục của đọa lạc tiên tộc này có một bóng người mờ ảo, hắc ám, điền xấu, được tạo thành từ phù văn, giao hòa với vực sâu đó. Cảnh tượng mà hắn nhìn thấy vô cùng đáng sợ. Thân thể đọa lạc tiên tộc đang chảy máu, giống như bị chém làm đôi. Những phù văn thoát ra từ trong đó cùng với vực sâu đen tối kia ngưng tụ lại thành một thể, vừa dữ tợn, vừa khủng khiếp. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khiến tiên tộc từng huy hoàng rực rỡ lại trở nên như vậy? một con đường bị triệt để chặn đứt, bị hắc ám ô nhiễm, khiến tất cả những kẻ bước trên đó đều sa ngã. Vong Huyền sắc mặt lạnh lẽo, những kẻ tu luyện ngũ đại bí cảnh kia thực chất đều là hậu duệ của tiên vực xưa kia. Sau khi Hoang Thiên Đế một kiếm chém ngang vạn cổ, tiên vực tuy có được một thời bình yên hiếm thấy, nhưng quy tắc thiên địa đã hoàn toàn thay đổi, hệ thống tu luyện ngũ đại bí cảnh trở thành pháp môn tu luyện thích hợp nhất. Con đường mà những kẻ đến sau đi, kỳ thực chính là Hoang Thiên Đế đã từng trải qua. Tại hạn giới, không ít cường giả cực đạo xuất hiện, họ từng sáng tạo ra vô số đế kinh, nhưng đều lấy ngũ đại bí cảnh làm nền tảng. Tiên vực càng là như thế, ngũ đại bí cảnh là nền tảng tu luyện. Vạn cổ đến nay, chưa từng có ai có thể siêu thoát hệ thống tu luyện này. Dù cho những kẻ đến sau, cuối cùng đều đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, tự mở ra con đường riêng, nhưng căn cơ của những kẻ này vẫn là hệ thống tu luyện do Hoang Thiên Đế khai sáng. Ngũ đại bí cảnh vẫn luôn là gông cùng xiềng xích không thể thoát khỏi. Từ đây có thể thấy, hệ thống tu luyện do Hoang Thiên Đế sáng tạo ra phi thường bất phàm, lại có thể tạo nên vô số cường giả như vậy. Nhưng cũng chính vì lẽ đó, Quỷ Dị nhất tộc mới vô cùng kinh kỳ hệ thống tu luyện này, sợ sẽ xuất hiện một Hoang Thiên Đế khác. Thủy tổ Quỷ Dị nhất tộc tự mình ra tay, chặn đứt hệ thống tu luyện do Hoang Thiên Đế khai sáng, đồng thời triệt để ô nhiễm hệ thống này. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo không phải không muốn ngăn cản, nhưng giao chiến với ba vị thủy tổ đến tận ngoài chư thế, thậm chí không thể hiện thân trên đời. Khi thủy tổ Quỷ Dị xuất thủ chặn đứt hệ thống tu luyện do hắn khai sáng, hắn ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, tự nhiên không thể nào ngăn cản. Hệ thống tu luyện do Hoang Thiên Đế Thạch Hạo khai sáng bị triệt để chặn đứt, sinh linh thế gian không thể nào đi con đường đó nữa, nếu không sẽ bị tự thân ô nhiễm. Giống như Đọa Lạc tiên tộc trước mắt, khi con đường đó bị chặn đứt, đa phần người trong hệ thống tu luyện này đều sa ngã, không phải ai cũng sa ngã. Nếu thực lực bản thân đủ cường đại, tự nhiên có thể chống cự sự xâm nhập của hắc ám, ví dụ như Diệp Niếp Niếp và những người khác. Nhưng đối với sinh linh bình thường mà nói, khi hắc ám kinh khủng ập đến, làm sao có thể ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể bị hắc ám thôn tính. Đây chính là nguồn gốc của Đọa Lạc tiên tộc. Họ là những sinh linh đáng thương, từng cực kỳ huy hoàng, nhưng cuối cùng vẫn sa ngã, không thể tự chủ vận mệnh, chỉ có thể trôi nổi như phù du. Ví dụ như vậy, từ xưa đến nay, thật sự không hiếm. Trên thực tế, từ khi Quỷ Dị nhất tộc xuất hiện, trong chư thiên vạn giới, có bao nhiêu nền văn minh rực rỡ vì thế mà tiêu tan. Điều này khó có thể tính toán. Ví dụ như hệ thống tu luyện Phấn Hoa Đường xưa kia, từng cực kỳ huy hoàng, từng sinh ra không chỉ một vị tiên đế. Khi đó, Thự Thương vô cùng huy hoàng, nền văn minh họ sáng tạo ra, dù xem xét suốt cổ kim tương lai, cũng có thể lưu danh sử sách. Nhưng trước mặt Quỷ Dị nhất tộc, nền văn minh rực rỡ này cuối cùng vẫn tiêu tan, ngay cả trời cao cũng trở nên trống rỗng. Họ cũng giống như vậy, nếu không thể chiến thắng Quỷ Dị nhất tộc, sau này ngay cả truyền thuyết cũng sẽ không còn lưu lại. Lại nhìn thoáng qua Đọa Lạc tiên tộc, hắn bất đắc dĩ thở dài, với thực lực của hắn, không phải không thể cứu vãn Đọa Lạc tiên tộc này. Thực tế, hắn đã ra tay, trực tiếp phá tan vực sâu, chém giết bóng tối trong thân thể hắn, tiêu diệt chất liệu quỷ dị. Chỉ trong khoảnh khắc, Đọa Lạc tiên tộc đó trở nên sáng chói rực rỡ, tiên đạo khí tức tràn ngập quanh thân, không còn chút hắc ám nào. Đọa Lạc tiên tộc đó vẻ mặt ngơ ngác, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thân thể hắn lại thay đổi như vậy, bị hắc ám ăn mòn, cuối cùng rơi vào bóng tối. Điều này không nghi ngờ là chuyện kinh khủng tột cùng, không ai không sợ hãi, Đọa Lạc tiên tộc cũng vậy. Họ biết tình cảnh của mình, nhưng lại bất lực thay đổi, chỉ có thể nhìn bản thân triệt để rơi vào hắc ám. Dù vừa sợ vừa hãi, vì kẻ có thể lặng lẽ ra tay khiến hắn thay đổi như vậy, nhất định là cường giả không thể tưởng tượng. Nhưng có thể tiêu trừ hắc ám, lại thấy ánh sáng, vẫn khiến hắn vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, sau khi khom mình cúi đầu, hắn lập tức rời khỏi nơi đây. Vương Huyền rất rõ ràng, cứu sống một Đọa Lạc tiên tộc là việc vô ích. Tiên tộc đã sa ngã, số lượng đâu chỉ hàng tỷ. Nếu để hắn từng người cứu chữa, dù hắn có thể phân thân hàng tỷ, cũng không thể cứu sống tất cả Đọa Lạc tiên tộc. Hơn nữa, Quỷ Dị nhất tộc mới là mấu chốt. Chỉ cần Quỷ Dị nhất tộc còn tồn tại một ngày, cứu sống Đọa Lạc tiên tộc là việc vô nghĩa. Trận chiến cuối cùng không còn xa, những người đó đều muốn trở lại, ta cũng nên tăng tốc độ. Vương Huyền thầm nghĩ, hắn đến âm gian không phải để tìm hiểu thế giới này ra sao, cũng không phải truy tìm những năm tháng đã mất, hắn là để tìm Thanh Đế đã mất. Trong đại chiến tương lai, Thanh Đế chính là lực lượng đỉnh phong không thể thiếu. Đối với Thanh Đế, Vương Huyền tự nhận khá hiểu rõ, hắn không chỉ từng chỉ điểm Thanh Đế, mà còn từng giúp đỡ tiền thân của Thanh Đế trong những năm tháng xa xưa. Vạn cổ chư thiên một đóa sen, tiền thân của Thanh Đế chính là Hỗn Độn Thanh Liên. Đó là cường giả tiên vương đã tồn tại từ thời tiên cổ, chỉ vì gặp đại nạn trong trận chiến tiên cổ, tiền thân của Thanh Đế mới rơi vào bờ vực diệt vong, rơi xuống vùng đất không người của Tam Thiên Đạo Châu. Nhờ có sự trợ giúp của Vương Huyền, Thanh Đế đại thành Niết Bàn, trải qua bao năm tháng trường cửu, cuối cùng tách bỏ thân thể bất tử, trở thành một sinh linh chân chính. hậu hoang cổ thời đại, Thanh Đế nghịch thiên mà lên, trở thành đệ nhất đế quân chứng đạo thành tựu tại hạ giới. Nhờ có sự trợ lực của hắn, Thanh Đế tìm ra con đường riêng, diễn hóa tiên vực giữa tam thế đồng quan, rồi bước vào cõi tiên vực. Thiên đình chinh chiến khắp chư thiên vạn giới, tu bổ tiên vực đã bị tàn phá, khiến tiên vực xưa kia tái hiện, mở ra con đường tắt cho Thanh Đế, lấy bản thân diễn hóa tiên vực. Tiên vực chính là bản thân chính là tiên vực, khiến Thanh Đế trở thành chủ nhân của tiên vực. Khi tiên vực dần viên mãn, Thanh Đế bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế, sánh ngang với thế giới chi chủ. Có thể nói, hành trình của Thanh Đế gắn liền mật thiết với hắn, tự nhiên hắn vô cùng quen thuộc với Thanh Đế. Tại âm phủ, hắn phát hiện không ít đọa lạc tiên tộc, điều này chứng minh âm giới và tiên vực xưa kia có liên hệ mật thiết. Trong tiên vực, hắn còn phát hiện nhiều sinh linh khác, tương tự như tiểu âm giới, chúng sinh linh đều mang khí âm u lạnh lẽo. Hơn nữa, âm khí trên người chúng sinh linh càng thêm nồng đậm. Đây là quy tắc thiên địa hoàn toàn khác biệt, lại có phần tương tự với cổ địa phủ. Toàn bộ thế giới đều bị tà khí ô nhiễm, nơi đây đã hoàn toàn thuộc về thế giới tà ma. Vong Huyền thẩm mỹ, âm giới và dương giới, một âm một dương, tưởng chừng phù hợp quy tắc thiên địa, nhưng đây lại là thủ đoạn của quỷ dị nhất tộc, e rằng còn có mục đích khác. Chúng tu sĩ tu luyện ngũ đại bí cảnh bị ô nhiễm, biến thành đọa lạc tiên tộc, cuối cùng hóa thành yêu ma quỷ quái. Nếu trong đó có kẻ xuất chúng, quỷ dị nhất tộc có thể thăm dò được vài bí mật của Hoàng Thiên Đế. Mục đích này không khác gì bố trí trong cổ địa phủ. Đối với quỷ dị nhất tộc, Hoàng Thiên Đế chính là đại địch số một. Mọi sự bố trí đều nhằm tìm kiếm bí mật của Hoàng Thiên Đế, tìm kiếm sơ hở, diệt trừ đại địch. Vương Huyền không lưu luyến nơi đây, nhanh chóng hành tẩu âm giới, không ngừng tìm kiếm tung tích của Thanh Đế. Ban đầu, hắn không thu hoạch gì, trong thế giới này không hề có một chút dấu vết của Thanh Đế, thậm chí không tìm thấy một chút dấu vết nào, khiến hắn nghi ngờ Thanh Đế có lẽ không ở thế giới này. Hắn không bỏ cuộc, lại tìm kiếm thêm hai lần. Cuối cùng, hắn phát hiện một tia dị thường, đó không phải là dấu vết còn lại của Thanh Đế, mà là tung tích của Diệp Nhiếp Nhiếp, hoặc là di sản mà Diệp Nhiếp Nhiếp để lại. Nếu không phải hắn là sư phụ của Diệp Nhiếp Nhiếp, có mối liên hệ huyền bí với Diệp Nhiếp Nhiếp, căn bản không thể phát hiện di sản này. Điều này cho thấy, trong một giai đoạn nào đó, Diệp Nhiếp Nhiếp đã từng đến âm giới. Điều này cũng không phải là chuyện lạ. Chém giết với quỷ dị nhất tộc, tranh thủ thời gian tu luyện cho Diệp Phàm, ngoài ý muốn rơi vào âm giới, đây cũng không phải là chuyện quá mức bất thường. Trong di sản của Diệp Nhiếp Nhiếp, hắn không thu được tin tức gì đặc biệt, chỉ là di sản mà thôi. Nhưng việc để lại di sản trong âm phủ không thể giải thích bằng sự trùng hợp, chắc chắn có mục đích nào đó. Trong lòng khẽ động, Vương Huyền vận dụng lực lượng phi tiên của Diệp Nhiếp Nhiếp, là sư phụ của Diệp Nhiếp Nhiếp, việc này đối với hắn không khó. Khi lực lượng phi tiên hiện lên, trong lòng hắn quả nhiên có một tia phản ứng đặc biệt, như đang dẫn đường. Theo hướng dẫn, hắn đi xuống vào trung tâm âm giới, cuối cùng thấy một vùng bị hỗn độn bao phủ, vô biên hỗn độn bao phủ nơi đây, bước vào đó như bước ra khỏi tất cả thế giới, không có khái niệm thời gian và không gian. Nếu có sự dẫn đường của lực lượng phi tiên, không gặp nguy hiểm, vô biên hỗn độn tự động tách ra trước mặt hắn, dẫn hắn đến một chỗ hư không. Trong hư không mênh mông, có một tạo hóa tiên chỉ liên tục phát ra tiên quang chói lọi, vô số phù văn đại đạo ẩn hiện. Trên tiên chỉ, vô số xiềng xích trật tự cắm rễ trong hư không, kéo dài đến thế giới không biết. Trong tiên chỉ có một đầm nước trong vắt tỏa ra khí tức tạo hóa, và trong đầm nước một đóa sen ẩn hiện. Hóa ra là vậy, Thanh Đế quả nhiên ở âm giới, nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp lại bố trí tất cả những thứ này. Vương Huyền thẩm mỹ, rõ ràng Diệp Nhiếp Nhiếp tuy liên tục chém giết với cường giả quỷ dị nhất tộc, nhưng vẫn luôn cố gắng thay đổi cục diện. Cho dù là tìm kiếm tung tích của hắn hay tìm kiếm những người bạn cũ, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn luôn nỗ lực, không hề lười biếng. Diệp Nhiếp Nhiếp đương nhiên biết Thanh Đế chưa hoàn toàn tiêu vong, nên mới tìm kiếm tung tích của Thanh Đế khắp chư giới. Cuối cùng, Diệp Nhiếp Nhiếp tìm thấy Thanh Đế sau khi ngã xuống biến thành một đóa sen ở âm giới, nên mới bố trí tất cả những thứ trước mắt. Tạo hóa tiên chỉ này quả thật không đơn giản, cho dù là hỗn độn khí hay tiên quang chói lọi, kỳ thực đều hấp thu tạo hóa của âm giới. Những xiềng xích hư không kia có thể thông suốt vô số mảnh vỡ tiên vực, hấp thu lực lượng thế giới còn lại của mảnh vỡ tiên vực. Mọi thứ này kỳ thực đều hy vọng Thanh Đế có thể phục hồi trong những năm tháng dài đằng đẵng. Theo dấu vết còn lưu lại mà phán đoán, Diệp Nhiếp Nhiếp tiến vào âm gian đã là chuyện của kiếp trước, thậm chí xa xưa hơn, tính ra phải mấy kỷ nguyên trước rồi. Nhưng giờ đây nhìn lại, Thanh Đế vẫn chỉ là một hạt sen nhỏ bé. Từ đó, không khó tưởng tượng bệ hạ khi ấy có dung nhan ra sao. Dù hấp thu sức mạnh to lớn của âm gian, lại được sức mạnh của mảnh vỡ tiên vực hỗ trợ, cũng chỉ giúp Thanh Đế khôi phục một tia sinh cơ mà thôi. Theo Vương Huyền phán đoán, hạt sen ấy dù được thai nghén trong tạo hóa tiên chỉ vô số năm tháng, liệu có thể khôi phục hay không vẫn còn là điều khó nói. Đây cũng là chuyện bất khả kháng. Tiên vực bị tàn phá, lại bị cường giả quỷ dị nhất tộc vây công, Thanh Đế có thể bảo toàn được một tia sinh cơ đã là vạn phần may mắn. May mà tiên vực không bị hủy diệt hoàn toàn, lại nhờ Diệp Phàm chiếu rọi chư thiên, tái tạo thế giới, mới khiến Thanh Đế có cơ hội phục hồi, nhưng thời gian này chắc chắn sẽ vô cùng chậm chạp, có lẽ phải trải qua vô tận tuế nguyệt, Thanh Đế mới có thể hoàn toàn phục hồi, biến thành Hỗn Độn Thanh Liên, cũng như Hỗn Độn Thanh Liên ngày trước, sau vô số năm tháng yên lặng, mới cuối cùng hóa thành sinh linh, trở thành Thanh Đế. Nhưng hiển nhiên, quỷ dị nhất tộc không thể cho họ nhiều thời gian như vậy. Khoảng cách đến trận quyết chiến cuối cùng, thực ra không còn bao lâu nữa. Thậm chí, dựa theo tình hình hiện tại, dù Sở Phong có trưởng thành, Thanh Đế có thể hay không lại hiện thân trần thế vẫn là một dấu hỏi lớn, nhưng đây đã là cực hạn mà Diệp Nhiếp Nhiếp có thể làm được. Khi ấy, nàng chắc hẳn vẫn đang bị cường giả quỷ dị nhất tộc truy sát. Có thể tìm thấy Thanh Đế, lại tạo dựng được nơi tạo hóa này, ngay cả ta cũng không thể tìm ra tung tích của Thanh Đế, quả là hiếm thấy. Đây cũng là mục đích ta tìm kiếm Thanh Đế. Nếu như suy đoán của ta trở thành hiện thực, Thanh Đế khôi phục trong thời gian ngắn cũng không phải là không thể. Thậm chí, nếu Thanh Đế có thể hoàn toàn dung hợp tạo hóa kinh thiên động địa ấy, thì việc tu vi tiến thêm một bước cũng không phải là không thể. Ta không lãng phí thời gian ở đây, trực tiếp tế ra Chí Cao Cung Điện, thu tạo hóa tiên trì vào trong đó. Khi tiên trì rơi vào Chí Cao Cung Điện, ta có thể rõ ràng cảm nhận được ao nước trong tạo hóa tiên trì đang dần cạn kiệt trước mắt. Thậm chí, hạt sen mà Thanh Đế biến thành cũng mất đi một tia màu xanh biếc, tựa như đang mất đi sinh khí. Vương Huyền, ta hiểu rõ, tạo hóa tiên trì có thể nuôi dưỡng Thanh Đế thành hạt sen đều là nhờ sự tầm bổ của âm gian và mảnh vỡ tiên vực. Giờ đây ta đã thu tạo hóa tiên trì vào Chí Cao Cung Điện, chẳng khác nào đã cắt đứt nguồn lực ấy. Ao nước trong tạo hóa tiên trì đương nhiên sẽ cạn dần, đã mất đi nguồn lực tạo hóa, hạt sen mà Thanh Đế biến thành cũng sẽ dần dần mất đi sinh khí, cuối cùng trở nên tĩnh lặng. Thời gian không còn nhiều, điều này có nghĩa là ta nhất định phải hành động nhanh chóng, mới không phụ sự hy sinh của Diệp Nhiếp Nhiếp vì Thanh Đế tạo dựng cơ hội. Ngay khi ta thu tạo hóa tiên trì vào Chí Cao Cung Điện, vô tận tiên quang rực rỡ như mưa tua xuống, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Sư phụ, con biết nếu có ai có thể tìm đến nơi này thì chỉ có người, người đã trở lại, thật tốt quá. Chúng con vẫn luôn cố gắng, chưa từng bỏ cuộc, con tin rằng sự trở lại của người nhất định sẽ giúp chúng con xoay chuyển cục diện. Thanh âm quen thuộc vang lên, trong giọng nói lạnh lẽo lại mang theo niềm vui sướng. Loại tâm tình này thực sự rất hiếm thấy ở Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng đối với nàng, đây là phần chờ đợi trải qua năm tháng dài đằng đẵng, là niềm tin nâng đỡ nàng chiến đấu, kiên trì đến cùng. Có lẽ năm tháng dài đằng đẵng trước kia, Diệp Nhiếp Nhiếp cũng không biết người tìm đến đây có phải là sư phụ của nàng hay không. Quỷ dị nhất tộc cũng không hẳn là không thể phát hiện nơi này, nhưng nàng tin tưởng chắc chắn, người đến nhất định là sư phụ của nàng. Sự chờ đợi của nàng không uổng phí. Sau năm tháng dài đằng đẵng, Vương Huyền, ta cuối cùng đã đến. Tiên tâm, khi ánh sáng chói lọi xuyên thủng chư thiên vạn giới, cục diện từ xưa đến nay nhất định sẽ thay đổi. Vương Huyền, ta kiên định nói, ta biết rõ, Diệp Nhiếp Nhiếp trước mắt chỉ là một tia ấn ký lưu lại từ xa xưa, tương đương với hình ảnh quá khứ lại hiện ra. Ta đã gặp Diệp Nhiếp Nhiếp, lại truyền đạo cho một luồng ý chí của nàng, chắc hẳn luồng ý chí ấy đã trở về với chủ thể. Dù ta vẫn chưa thu được gấp 10 lần lợi ích, nhưng ta vẫn tin tưởng chắc chắn, thời khắc Diệp Nhiếp Nhiếp đột phá đã không còn xa nữa. Trên đỉnh Chí Cao Cung Điện, ta phá vỡ hư không với tốc độ nhanh nhất, một lần nữa đi qua cửa ải âm gian, trở về dương thế. Tâm niệm vừa động, ý chí của ta quét qua dương gian, không những không tìm được tung tích của Cửu Đạo Nhất và những người khác, mà lại phát hiện một số chuyện đặc biệt. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra, đương nhiên không khó, rất nhanh ta đã hiểu được những gì xảy ra sau khi ta rời đi. Lúc này, Lê Tam Long lại xuất hiện giữa nhân gian, một trận chiến với các cường giả dương thế đã kết thúc. Trước mắt mọi người, Lê Tam Long đã hoàn toàn chết đi. Đương nhiên, tất cả đều là giả dối, Lê Tam Long thực sự không hề chết. Khi phân thân giao chiến với các cường giả dương thế, hắn đã bí mật lẻn vào lãnh địa của những người đó. Muốn làm gì? Đương nhiên là cướp sạch lãnh địa của những kẻ địch này. Chuyện này, hắn trước đây cũng là kẻ chuyên làm. Những kẻ giao chiến với Lê Tam Long đương nhiên không biết điều này. Chúng nó cho rằng Lê Tam Long đã chết, sau đó liền mưu đồ chiếm đoạt báu vật mà Lê Tam Long để lại. Chính là chiếc quan tài mà Vương Huyền ta đã thấy khi vào âm gian. Trong đó báu vật không ít, khiến chúng nó thèm muốn không thôi. Đương nhiên, những người này hoàn toàn không biết, đây rõ ràng là một cái bẫy. Lê Tam Long đã sớm đến nơi ở của chúng, đang xét nhà. Cửa ải âm gian ngăn trở những kẻ muốn chiếm đoạt quan tài. Muốn lấy được quan tài thì nhất định phải mở cửa ải. Cái dám làm như thế, nếu để âm gian và dương gian giao thoa, tức thì là đại họa diệt vong. Ai nỡ làm kẻ tội nhân muôn đời? Ngư là hàn, bọn họ lại không nỡ buông xuôi. Đúng lúc ấy, Cửu Đạo Nhất xuất hiện. Khi mọi người tưởng rằng hắn muốn tranh đoạt bảo vật, thì y lại trực tiếp ra tay. Lần này, bọn họ dùng cửa ải âm gian làm mồi nhử, muốn dụ dỗ yêu ma quỷ quái, rồi quét sạch dương gian. Không lâu sau khi Vương Huyền rời đi, kế hoạch thành công. Cửu Đạo Nhất và Hắc Hoàng đều ngửi thấy khí tức quỷ dị, Đối tượng bọn họ xuất thủ là chủ nhân hồn quang động. Trên người hắn, họ cảm nhận được khí tức hồn hà. Cả Hắc Hoàng lẫn Cửu Đạo Nhất đều từng trải qua trận chiến tại hồn hà, nên đời đời không thể nào quên mùi vị ấy. Dĩ nhiên, trong mắt người khác, Cửu Đạo Nhất rõ ràng là công báo tư thủ, tình cơ báo thủ cho Lê Tam Long. Tức thì, chư cường giả Dương Gian ai nấy đều lo âu bất an. Cửu Đạo Nhất và đồng bọn không nói thêm lời thừa, thẳng tiến hồn qua động. Đúng là khí tức hồn hà, xem ra chúng đã tiến vào hồn hà rồi. Vương Huyền cẩn thận cảm nhận, thầm nghĩ, y đã sớm biết Dương Gian hiện giờ như cái sàng thủng, tiêu ma quỷ quái hoành hành ngang dọc, thợ săn luân hồi của địa phủ cũng dám xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Si Linh từ hồn hà bò ra trở thành cường giả lừng lẫy Dương Gian. Dương Gian còn có nhiều cấm điện, phần lớn liên quan đến quỷ dị, thậm chí có sinh linh quỷ dị trú ngụ trong đó. Chính vì những tình huống này khiến Dương Gian mờ mịt trường khí, hồn quang động tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ban đầu trở về Dương Gian, Vương Huyền định lập tức đến cổ địa phủ, nhưng giờ đây y không thể không đến hồn hà một chuyến. Hồn hà đối với bọn họ mang ý nghĩa đặc biệt, chính từ trận chiến ấy cục diện trở nên vô cùng khó khăn. Nay hồn hà lại xuất hiện giữa nhân gian, bọn họ những người từng trải qua nếu không đến xem xét, trong lòng khó mà yên ổn. Vừa bước chân ra, y đã đến ngoài hồn quang động. Nơi đây tỏa ra khí tức hồn hà nồng đậm, giống như sóng siêu âm hữu hình hiện lên hình ô lưới, tạo thành một hành lang xuyên qua thời gian và không gian, nối liền hồn hà bí ẩn. Đây là con đường luân hồi của hồn hà, Vương Huyền đương nhiên không xa lạ gì. Xưa kia chính con đường này xuất hiện ở tiên vực, năm ấy để đối kháng quỷ dị, họ chủ động xông vào hồn hà, bùng nổ một trận chiến kinh thiên động địa. Trong trận chiến ấy, hồn hà gần như sụp đổ, nhưng ba vị quỷ dị tiên đế xuất hiện, cuối cùng họ vẫn thất bại. Tuy nhiên, hồn hà cũng tổn thất nặng nề, nên yên tĩnh vô số năm tháng, giờ đây lại xuất hiện trở lại. Không khó đoán, sau thời gian dài khôi phục nguyên khí, hồn hà hẳn đã khôi phục phần nào sức mạnh, nên mới lại dục dịch. Chủ nhân hồn quang động chỉ là đầy tớ của hồn hà mà thôi, chân chính hung vật đều nằm sâu trong hồn hà. Vương Huyền vừa đến ngoài hồn quang động, vừa thấy được con đường luân hồi của hồn hà, thì một đạo hỏa quang xé trời, biến thành chùm sáng bay đến. Cuối cùng, ánh lửa dần tắt, trên mặt y hiện lên nụ cười. Đây là vị bằng hữu cũ a. Sinh vật trước mắt là một con bạch nha, giống như con bạch nha y từng gặp ở hồn hà năm xưa. Con bạch nha ấy lại nổ tung, tan vỡ, như lập tức lại tái tạo, huyết nhục phục hồi, rồi lại nổ tung, sụp đổ. Con bạch nha ấy liên tục tái tạo và nổ tung mấy chục lần mới miễn cưỡng hình thành. Nó tỏa ra sát khí nồng đậm, hận không thể diệt trừ vạn vật, khiến người cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo thấu xương. Bế mặt sát khí ấy, y không vội ra tay, mà chăm chú quan sát con bạch nha. Ánh mắt bạch nha băng lãnh, khi đến gần, nó há miệng, vận dụng bí thuật, muốn giết chết người trước mắt. Dù sức mạnh suy giảm, nó vẫn kiêu ngạo, má đạo. Thế nhưng, ngay sau đó, nó run lên, lông vũ dựng đứng, vô cùng bất an, nhục thể nó liên tục sụp đổ rồi tái tạo. Không kịp quan sát kỹ người trước mặt, khi nhìn thẳng vào khuôn mặt Vương Huyền, nó ấp tức tái mét. Dung mạo ấy, sao lại quen thuộc đến đáng sợ. Nó không tự chủ được, quay người bỏ chạy, không màng đến bất cứ điều gì, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh. Nhưng khi quay người, nó nhận ra, không thể nào là người ấy, vì người ấy đã chết rồi, sao lại xuất hiện. Nhưng gương mặt ấy, khí tức ấy lại quá đỗi quen thuộc, gần như y hệt khí tức năm xưa. Chẳng lẽ là người ấy năm xưa, kẻ đáng sợ ấy, lại trọng sinh, xuất hiện trở lại giữa nhân gian. Đúng lúc y đang nghi hoặc, một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, như xuyên qua vạn cổ, vang lên bên tai. Bạch nha năm ấy đã chết chưa? Ngươi là con hay cháu của nó? Ngươi rốt cuộc là ai? Năm đó người kia đã tử vong, ngươi tuyệt đối không thể là người đó. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch nha sắc mặt tái nhợt, đầy rẫy kinh hãi. Dù năm tháng đã trôi qua bao lâu, hắn vẫn nhớ như in sự kiện kinh hoàng năm ấy tại hồn hà. Na nó, một đám phàm nhân ngu xuẩn, lại dám xông thẳng vào hồn hà. Hồn hà là nơi nào? Đó là thánh điện tối thượng, trường tôn tư thủ khai thiên lập điện, chứng kiến vô vàn biến thiên của chư thiên vạn giới, chứng kiến sự luân chuyển của thời gian. Những tồn tại nơi đây luôn cao ngạo, chư vị tiền bối năm xưa kia, chưa từng có bất cứ sinh linh nào dám ngỗ nghịch tại hồn hà. Thế nhưng, sau bao nhiêu năm tháng, một đám người không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện, xông thẳng vào hồn hà, bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa. Khi ấy, thực lực của hắn còn yếu ớt, nhưng phụ thân hắn lại là cường giả của hồn hà. Từng tham gia trận đại chiến kinh thế hãi tục ấy, hắn tận mắt chứng kiến phụ thân mình bị đánh tàn xác, chứng kiến vô số tồn tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.